Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 266 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Đang ở lúc Đăng Tiếu muốn hạ sát thủ tiếp, bầu trời truyền tới từng trận thanh âm dao động đáng sợ, giống như là phương thiên địa này đều bị muốn sụp đổ xuống. Một chỗ lực lượng không gian đáng sợ từ trên áp xuống đến người ở phía dưới từng cái đều ngã rạp. Từng người đều bị sợ đến không nhẹ, bọn họ cũng biết chiến đấu giữa thần giai tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần sầu, cùng với lực lượng bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Từng trận năng nị lượng thiên uy mông mênh liên tục vang lên liên hồi. Một đạo thanh âm từ dưới trên truyền xuống. Tất cả mọi người, rút cho ta! Ngay lập tức chỉ thấy hai đạo thân ảnh chật vật từ trên không trung nhanh chóng kéo ra không gian liệt vùng chạy trốn. Mà những người của ngư bang chạy đều là nghe được lời này từng thanh âm lạnh tới cực điểm. Bọn ngựa nhiều người hơn thế lớn nhưng mà vẫn thua. Tỷ thí cấp bậc thần vương đã phân ra thắng bại rồi. Lục đại thần vương của ngư bang trại chỉ còn dư lại hai người, chỉ còn đại tứ đại thần vương là vẫn lạc. Người của ngư bang trại lập tức như chim thú chạy trốn, có bao nhiêu chạy nhanh bấy nhiêu. Lúc này sợ nhân gia thần vương hạ xuống bọn họ, muốn trốn cũng không thoát. Song thật sự cũng là như thế, tường đạo quang trụ từ trên bầu trời hạ xuống hướng về người đang chạy trốn bốn phương tám hướng nhanh chóng đánh tới. Những người của ngư bang chạy chạy trốn từng người đều bị năng lượng trụ quan bắn trúng phát ra từng đạo tiếng kêu thảm. Liền một nhóm lớn bị vẫn lạc. Có người một chút thoát được, vẫn là may mắn tránh thoát. Đợi đến khi đám người liệt vĩnh quay trở lại, ngũ đại thần vương cũng chỉ có một người bị trọng thương. Những người khác cũng chỉ bị thương nhẹ, mà liệt vĩnh lấy một trọi ba không có chút tổn thương nào. Cầm một thanh thương, một cây thuẫn, uy vũ giống như thiên thần. Tọa kỹ cực diễm hổ càng không ngừng cầm thét, vương uy khiển thải độ bốn phía. Một bộ phận người khác của liệt viêm thương minh đều dừng tay, chỉ có liệt như ngọc vẫn đang ở trong trạng thái kích động đuổi theo một trạng thánh hoàng đỉnh phong mà đi. Đừng trốn, bản tiểu thư còn chưa giết đủ đâu. Liệt như ngọc hét lớn một tiếng, một cái hỏa hoàn trong tay hướng về phía người nọ truy kích mà đi. Tốc độ của hỏa hoàn nhanh tới cực điểm, chỗ nó đi qua đều mang theo một mảng lớn hỏa. Hiển nhiên là vô cùng dạo người. Thánh hoàng đỉnh phong kia căn bản trốn không kịp, bị hỏa hoàn đánh lên người, thân thể lập tức bị chảm thành hai đoạn, một bãi máu tươi lớn bắn ra khắp bốn phía. Liệt như ngọc thu hồi hỏa hoàn phát hiện rất nhiều người của ngư bang trại đã trốn hết vô tung vô ảnh. Nàng tức giận chà chà chân nói, đáng chết, những lưu khấu này thật là không chịu nổi một kích, ai lại chạy trốn như vậy, bồn tiểu thư còn chưa tận hứng. Liệt như ngọc có chút không cam lòng mà trở lại bên mọi người. Nhưng trong này đã có một người thánh hoàng vẫn lạc ở trong đại chiến vừa rồi. Những người khác chỉ bị thương một chút, cũng không chí mạng. Ha, không tệ không tệ, lần đại chiến đầu tiên của bọn tiểu thư trảm sát mấy trăm lưu khấu, phần chiến tích này trở về nhất định phải để cho phụ thân cùng gia gia biết, bọn tiểu thư nhưng là rất mạnh đấy. Liệt như ngọc giống như hài tử khoe khoang rất đắc ý cười nói, mấy người còn lại ở bên cạnh lúc này bày ra sắc mặt vui vẻ cùng những lời cung kính. Chỉ có Lăng Tiếu hết sức bẫn phấn mà tự nói, nữ nhân nhược lớn không có não. Lăng Tiếu nói cũng không lớn tiếng, nhưng người trong trại đều là cao thủ, đều nghe được lời của Lăng Tiếu. Liệt như ngọc giống như mèo con bị giẫm phải đuôi, nhất thời hướng về phía Lăng Tiếu quát đến hai đại hung mang, phảng phất giống như lập tức muốn đem Lăng Tiếu phá tan thành khắp mọi nơi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta, bằng không không xong với ta. Liệt như ngọc trong nháy mắt đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, chỉ Lăng Tiếu quát lên. Nàng còn là lần đầu tiên chiến đến thống khoái như vậy, còn bị tặc tử này mắng, nàng rất là tức giận. Lăng Tiếu nhiều lần bị nữ nhân chỉ vào mặt như vậy nhất thời cũng nổi giận, hắn phách hai thủ trưởng của Liệt Như Ngọc rồi quát to. Ta nói ngươi là nữ nhân ngực lớn không não, ngươi có biết chúng ta vốn không có người nào chết hay không, liền bởi vì ngươi nhất thời vui thích mà làm hại bọn họ, dâng mạng vì ngươi. Chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không cảm thấy khổ sở sao, cho dù bọn họ là người làm thuê của thương minh, nhưng bọn họ cũng không có nghĩa vụ dâng mạng một cách vô ích. Thật là một nữ nhân bại não. Sau này các ngươi đi đường các ngươi, ta đi đường của ta. Ta không muốn cùng chịu chết với một nữ nhân bại não. Một chút thực lực này còn cho mình là thiên hạ vô địch. Ta nhổ vào. Lang Tiếu nói hết liền đi, một điểm cũng không do dự. Ai ngờ hắn còn chưa rời đi, Liệt Như Ngọc hướng về hắn giết tới. Ta giết ngươi! Liệt Như Ngọc giống như một con sư tử cái nổi giận, nàng gầm thét một tiếng. Song Hàn trong tay nhất thời xuất thủ hướng Lang Tiếu. Song Hàn ở trên không trung mang theo từng đạo quyền ảnh, càng có từng đạo hỏa diễm nóng bỏng, hừng hực đả thương người. Lang Tiếu chỉ cảm thấy một trận áp lực đáng sợ đánh lên, hắn phải từ chỗ cũ lướt đi tránh né công kích. May là tốc độ của hắn đủ nhanh, Song Hoàn kia chỉ áp sát dưới chân hắn lướt qua, để cho hai chân của hắn sản sinh ra một trận đau đớn vì nóng bỏng. Hôm nay ngươi phải chết, ta muốn để cho ngươi biết sự lợi hại của bổn tiểu thư. Liệt Như Ngọc từ nhỏ đã bị người khác làm hư, vẫn lần đầu tiên bị mắng như vậy. Nàng khống chế Song Hoàn bay trở về, mười ngón tay không ngừng rung động, Song Hoàn như bị dẫn dắt không ngừng hướng về phía Lăng Tiếu đan sen công kích. Sư. Hỏa Hoàn công kích liên miên bất tuyệt, uy lực hết sức kinh người. Lăng Tiếu chật vật tránh né không ngừng, mỗi lần đều cùng Song Hoàn kia kích sát bên cạnh mà qua, thực sự là vô cùng nguy hiểm. Khinh người quá đáng. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, trong tay nhiều ra kim long thương đối với Hỏa Hoàn kia ngăn trở lại. Đường. Kim thương là ngăn chặn được Song Hoàn, nhưng thân hình của Lăng Tiếu lại trực tiếp bị bức lùi mấy chục bước. Hơn nữa trên kim long thương cư nhiên xuất hiện vết rách. Lăng Tiếu vô cùng sợ hãi, vội thu hồi kim long thương. Không tiếp tục liều mạng nữa, bằng không kim long thương thật bị hủy. Là người ép ta, chớ trách ta rồi. Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, thân hình đột nhiên biến đổi, tốc độ lần nữa tăng lên. Thân pháp của hắn trở nên phiêu hốt bất định, giống như là linh dương quái giác không thể tìm kiếm. Liệt Như Ngọc đôi mắt đột nhiên mất đi bóng dáng Lăng Tiếu, trên khuôn mặt lộ vẻ lạ lùng. Có muốn xuất thủ giáo huấn tiểu tử này một chút không? Một gã đê cấp thần vương hướng về phía Liệt Vĩnh hỏi. Liệt Vĩnh lắc đầu. Quên đi, chuyện người trẻ tuổi do bọn họ tự giải quyết. Trên miệng là nói như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nhà đầu này cũng nên ăn chút cực khổ rồi, nếu không sớm muộn cũng phải ăn thiệt thòi đấy. Khi Liệt Như Ngọc lần nữa phát hiện ra Lăng Tiếu, hắn cư nhiên đã đến phía sau lưng của nàng. Lăng Tiếu kinh quát. Chớ cho rằng ngươi là nữ nhi của minh chủ thì muốn làm gì cũng được. Thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, Lăng Tiếu không chút cách khí ở trên cái mông của Liệt Như Ngọc nặng nề vỗ một cái. Liệt Như Ngọc quái khiếu một tiếng lập tức tránh né, trên khuôn mặt hiện vẻ hồng nhuận xấu hổ, trong mỹ mâu hiện ra dáng vẻ hung tợn. Từng hoàn giao nhau, Liệt Như Ngọc thu xong hoàn trở về, hai bàn tay lần nữa run lên, ảnh đầy trời từng cái hướng Lăng Tiếu kích qua. Rất nhiều hoàn ảnh mang theo lực phá hoại đáng sợ trực tiếp tỏa định chỗ yếu hại của Lăng Tiếu. Có thể thấy được hiện tại, Liệt Như Ngọc là có bao nhiêu tức giận. Nàng lần đầu tiên bị một nam nhân chả vào ngực, lần đầu tiên bị một nam nhân trách cứ, lại lần đầu tiên bị vỗ vào mông. Ba cái xấu hổ này cả đời nàng đều khó có thể quên được. Nếu như không giết Lăng Tiếu, nàng sao có thể nuốt trôi cơn khẩu khí này. Ở trước mặt Lăng Tiếu, hắn chỉ cảm thấy có vô số hỏa hoàn đem tất cả đường lui của hắn phong tỏa. Nếu như bị bất kỳ một cái hỏa hoàn nào đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng là mất nửa cái mạng. Đây nhưng là chân chính thần khí. Lăng Tiếu không chút nghĩ ngợi, thân pháp ý cảnh đề thăng tới cực hạn, vô thanh vô tức tránh né những công kích này. Oanh! Hết thảy sự vật ở phụ cận Lăng Tiếu đều bị hoàn ảnh đánh thành phấn vụn. Từng trận khói bụi, từng tảng đá bay tứ tung. Liệt Như Ngọc giống như là phong bài bà tử, đem tất cả lực lượng tăng lên hướng tới cực hạn. Chiến lực kia so với bán thần vương không kém bao nhiêu. Nàng tỏa định Lăng Tiếu đuổi theo hắn mà công kích không chút lưu tình. Lăng Tiếu đổ mồ hôi, hắn không nghĩ đến Liệt Như Ngọc bộc phát đến thực lực lại hung mãn như vậy, khiến cho hắn chỉ có thể tránh né. Có vài lần thân thể Lăng Tiếu bị lực lượng hỏa hoàn đánh vào bên trong, nện đến thân thể hắn, bay ra xa mấy trăm thước giống như đạn pháo, trong miệng liên tục nôn máu. Còn may không bị hỏa hoàn thật đánh trúng, bằng không cho dù thân thể hắn cường đại cũng chỉ còn một cái tử lộ. Còn mẹ nữa chứ, tiếp tục như vậy thật là bị nữ nhân nhược lớn không não để đánh chết. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, sau vài lần chật vật tránh né cuối cùng hạ một cái quyết định. Ở trong một cái na sát, Lăng Tiếu lại nhiều ra một lần nữa bị đánh trúng. Đại lượng tiên huyết ở sau lưng hắn chảy xuống. Người chết đi cho ta. Liệt Như Ngọc dường như là đã nhập ma hét lớn một tiếng. Song Hoàn trở lại trong tay, đồng thời hướng về phía trái của Lăng Tiếu đạp tới. Ta muốn chết, ngươi cũng phải ra đại giá. Lăng Tiếu quát lên một tiếng, một đạo tam phân thần chỉ hướng về phía Liệt Như Ngọc điểm tới. Liệt Như Ngọc ý thức được lực lượng một chỉ này của Lăng Tiếu hết sức cường đại, vội vã thu hồi song hoàn đem chỉ mang kia đánh bật ra ngoài. Cho dù là như thế, nàng vẫn bị lực lượng cường đại chấn đến lùi lại mấy chục bước. Ngay lập tức, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu trong nháy mắt xuất hiện. Tốc độ của thần hồn phân thân tăng tới cực điểm, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Liệt Như Ngọc, một tay đem song hoàn trong tay của nàng đánh rơi, chân thân của hắn cũng lướt tới. Đầu tiên lợi dụng chân thân đem Liệt Như Ngọc đang kinh hoàng ôm lấy, thần hồn thì là không chút lưu tình vỗ mạnh một trận trên người của nàng. Bà, ta đánh cho nữ nhân ngực lớn không có não ngươi tỉnh lại. Một trường này ta thay đánh cho người, ai bảo ngươi không phần tốt xấu muốn chết ta. Cho dù là khách khanh chấp sự của tường mình các người nhưng không phải cái nô tài của các người. Một trường này nhưng là thay huynh đệ vì ngươi chết mà đánh. Nếu không phải ngươi tự mình hành động thì bọn họ đã không chết. Một trường này thay mặt minh chủ quản giáo ngươi, minh chủ cho ngươi là vô số hào quang, không phải để ngươi điều hòa tùy hứng, không phải là ngươi có cái tính tình này. Lăng Tiếu vừa đánh vừa tức tối mà nói. Liệt Như Ngọc mất đi song hoàn, thân thể bị chân thân của Lăng Tiếu gắt gao ôm lấy, để cho nàng vùng vẫy không được. Hỏa diễm nàng bộc phát ra đối với hắn thật giống như một điểm tác dụng cũng không có. Đây để cho nàng cực kỳ kinh hãi, cho là Lăng Tiếu sẽ giết nàng. Nhưng mà lúc Lăng Tiếu nặng nề đánh vào mông nàng, một cỗ cảm giác vừa đau vừa thẹn đột nhiên xuất hiện. Liên tục bị hắn vỗ mấy cái, nàng phản phất phát hiện thân thể của mình toàn bộ tê dại. Một loại cảm giác trước nay chưa từng có hiện lên trong lòng. Vừa nghe Lăng Tiếu lại giận mắng, lại càng để cho nàng ủy khuất vô cùng. Trên khuôn mặt là không nhịn được mà rơi xuống hai đạo lệ thủy. Nàng gào thét mà khóc giống lên. Đánh à, ngươi đánh đi, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta đi. Liệt Như Ngọc phóng thanh mà nói. Lúc này Liệt Vĩnh cuối cùng xem không được nữa rồi. Thân hình lướt qua quát lên. Đủ rồi. Tiếp theo hắn cường hành đem thân thể cùng thần hồn Lăng Tiếu ném bay ra ngoài. Chân thân cùng thần hồn Lăng Tiếu nặng nề đập vào trên sơn lĩnh, đánh đến sơn lĩnh kia đều lõm vào phân nửa. Có thể thấy Liệt Vĩnh đúng là không lưu tình. Tiểu thư, người không sao chứ? Liệt Vĩnh nhìn thấy Liệt Như Ngọc khóc giống lên hỏi. Hắn vẫn lần đầu tiên thấy vị tiểu thư này ủy khuất khổ sở như vậy, trong lòng thầm mắng. Tiểu thư thú này lại tàn nhẫn như vậy, ta nhất định sẽ cho người không dễ nhìn. Liệt Như Ngọc vẫn còn khóc lớn, không ngó ngàng tới Liệt Vĩnh. Liệt Vĩnh không biết làm như thế nào, hắn lại là người không biết an ủi, đành hướng mắt về phía Lăng Tiếu nhìn tới cao giọng nói. Ta đi giết tiểu thư kia, thay tiểu thư nhổ ngụm ác khí này. Nói xong hắn liền muốn hướng phía Lăng Tiếu lướt qua. Trở về, Liệt Như Ngọc lại gọi. Liệt Vĩnh định trụ thân thể. Tiểu thư có gì phân phó, nếu không ta bắt tiểu thư này để cho người phát lạc, đảm bảo hắn sẽ không phản kháng. Liệt Như Ngọc không đáp mà lại hỏi. Vĩnh Thúc, ta có phải rất vô lý náo loạn hay không? Có phải rất tùy hứng không chịu nổi hay không? Là nữ nhân hung ác, không đoái hoài tới sống chết của người khác hay không? Liệt Như Ngọc khóc như lê vu đại hoa mà hỏi, nhìn đến vô cùng đáng thương động lòng người. Liệt Vĩnh theo bản năng lắc đầu nói, đương nhiên là không phải rồi, tiểu thư xinh đẹp vô song, ôn nhuận thiện lương, làm việc hợp đồng người, quan ái thuộc hạ, tiểu thư là tốt khó có được. Không nghĩ tới tên khốn này lại nhìn thì lạnh lùng, công phu vỗ mông ngựa cư nhiên rất con hề. Chân thân Lăng Tiếu cùng thần hồn lần nữa dung hợp, trong lòng khinh bỉ nói. Bất quá hắn tạm thời không dám trốn mà toàn lực liệu thương. Nhân gia có thần vương tại tràng, thật muốn giết hắn, căn bản không thể nào thoát được. Vậy thì vì cái gì hắn mắng ta như vậy? Ta vì cái gì mà cảm thấy hắn nói có đạo lý? Ta mới vừa rồi nếu không phải vọng động, có Liệt Tịch trưởng lão bảo hộ, bọn họ sẽ không chết, là ta làm sai. Liệt Như Ngọc lớn tiếng khóc nói, nàng không phải là người ngu xuẩn, nàng chỉ có một chút tùy hứng mà thôi. Sau khi bị Lăng Tiếu mắng một phen, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình lúc trước vọng động, cảm thấy chính mình thật giống như làm sai rồi. Kỳ thật hắn nói có chút đúng, nhưng cũng không phải là đúng toàn bộ, tiểu thư không cần để ở trong lòng, bọn họ là người của Thương Minh, vì Thương Minh bán mạng cũng là bình thường. Liệt Vĩnh nói, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Dĩ vãng ra cũng không để ta chiến đấu với những người khác, nói thực lực của ta không đủ cường đại, không đủ để tự vệ, nhưng mà ta thật muốn biết chính mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta cũng có năng lực giết địch đấy. Liệt Như Ngọc giải thích nói, nàng càng khóc không ngừng, tựa hồ muốn thật đem suy nghĩ trong lòng phát tiết ra. Liệt Vĩnh làm sao hiểu được tâm tư của nữ hài, cả đời hắn đều dùng ở trên tu luyện mà chưa từng lấy vợ. Mặc dù hắn một mực đi theo bên cạnh tiểu thư, nhưng hắn thật không biết tâm tư suy nghĩ của nàng. Dưới vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem ánh mắt quăng đến trên người Lăng Tiếu tựa như đang nói. Người làm ra thì chính người đi giải quyết, bằng không ta liền giải quyết người. Lăng Tiếu dưới ánh mắt cưỡng bức của Liệt Vĩnh ở dưới vạn bất đắc dĩ mà bay tới. Liệt Vĩnh hướng về phía những người khác phất tay, toàn bộ lui ra để cho giữa thiên điện này chỉ còn một đôi nam nữ trẻ tuổi. Lăng Tiếu xoa đôi bàn tay ngượng ngùng nói, hề, cái kia đừng khóc nữa có được hay không? Liệt Như Ngọc quay người sang một bên không ngó ngàng tới Lăng Tiếu, tiếp theo lại khóc lên, hai mắt đều đỏ hồng, nhìn đến rất đáng thương. Ê đại tiểu thư, ta xin ngươi đừng khóc nữa có được hay không? Nếu ngươi, người khác còn nhìn thấy, còn cho là ta khi phụ người. Lăng Tiếu cầu khẩn. Hắn hiện tại đang hùng tới lặng chính mình vừa rồi quá mức tức giận. Tốt xấu gì cũng là nam nhân, tại sao lại chấp nhặt với một thiên kim đại tiểu thư người ta chứ? Bây giờ thì tốt rồi, còn phải do chính mình phí miệng lưỡi an ủi. Tuy nói hắn làm người thiện lương một chút, đẹp trai một chút, thuần khiết một chút, nhưng mà cũng không biết cách an ủi đại tiểu thư điều hoa. Phải biết bình thường đều là nữ nhân an ủi hắn à. Lăng Tiếu càng khuyên bảo Liệt Như Ngọc ngược lại càng khóc lớn thêm, giống như chỉ muốn khóc đến thiên băng địa liệt, nước tràn vỡ đê. Lăng Tiếu chịu không được, đây tuyệt đối là sự sát thương cường đại nhất của nữ nhân, để cho hắn căn bản không thể nào chống đỡ. Ê, đại tiểu thư, ta van ngươi đừng khóc nữa có được hay không? Mới vừa rồi là cái miệng xấu của ta, không nên giáo huấn ngươi, không nên đánh ngươi, nếu không thì ngươi đánh ta một trận để chút giận đi. Đừng như vậy à, ngươi không muốn đánh sao? Vậy nói một cái điều kiện, chỉ cần ta làm được thì sẽ tùy tiện làm tốt cho ngươi, nhân gia còn là xử nam à? Này này này, ta nói đủ rồi nha, lại vậy nữa nha, như vậy ta không quản ngươi rồi. Ở trong lòng Liệt Như Ngọc phức tạp, không biết vì cái gì nàng liền muốn nhìn thấy bóng dáng lo lắng của Lăng Tiếu, phảng phất tất cả ủy khuất của nàng trong lúc này từng điểm đều tiêu tán mất. Nàng hồi tưởng tới bộ dáng tiêu sái của Lăng Tiếu lúc đoạt kim xoa, lại nghĩ tới hắn mấy ngày gần đây giả trang dáng vẻ thiếu gia hoàn khố. Lại một khắc kia, mắng nàng, nàng phát hiện nam nhân này trừ háo sắc một chút, đáng ghét một chút, thực lực yếu một chút ra vẫn còn cho một chút ưu điểm. Ít nhất lúc an ủi người thì vụng về có chút khả ái. Nếu là Lăng Tiếu nghe được lời này của nàng sẽ lập tức mãnh liệt phản đối. Hề, bé con, lời của ngươi đều nói ngược rồi. Lăng Tiếu liên tục an ủi nửa cái thời thần, nước miếng đều nói sắp đến cạn sạch, nhưng mà Liệt Như Ngọc lại một mực khóc lóc. Lúc này hắn phiền não đến cực điểm rồi. Đủ rồi, khóc nữa thì ta đánh mông ngươi. Lăng Tiếu tức giận mà hét lớn. Lúc này quả nhiên có hiệu quả, Liệt Như Ngọc lập tức ngừng khóc, hơn nữa hai bàn tay che cái mông sợ Lăng Tiếu xuất thủ lần nữa. Người này làm sao một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không biết. Liệt Như Ngọc phẫn khí mà trừng mắt nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy Liệt Như Ngọc ngừng khóc thì lập tức nói ngay. Bây giờ ngươi làm nam nhân có được hay không? Ngừng lại một chút hắn nói. Tốt lắm, ta thừa nhận mới vừa rồi đánh ngươi là không đúng. Ngươi muốn xử trí thế nào thì cứ việc nói, nhưng mà muốn chết ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt đâu. Lăng Tiếu cũng không muốn mình cùng phát điên lần nữa, lập tức thanh minh. Liệt Như Ngọc nắm chặt song quyền trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, cuối cùng mỹ mâu lại xóa xuất ra thủy vụ, nhìn dáng vẻ lại giống như muốn khóc. Lăng Tiếu lập tức làm bộ dáng đầu hàng nói, tôi đám muốn giết muốn đánh tất cả nghe lời của ngươi. Nói xong Lăng Tiếu nhắm mắt lại bộ dáng mặc cho người hành động. Bỗng dưng Lăng Tiếu chỉ thấy một trận thanh hương sộc vào mũi, tim hắn nhất thời lạnh một nửa, hắn kêu rên. Hôm nay ngươi làm bẩn trong sạch của ta, ngày sau ta lấy mặt mũi nào nhìn người ta đây? Đang lúc Lăng Tiếu còn nghĩ đến loại khả năng này, chỉ cảm thấy trên tay truyền tới một trận đau đớn. Nguyên lai cũng không phải Liệt Như Ngọc muốn bá vương ngạnh thượng cung, mà là dùng cái răng hung hăng cắn trên cánh tay của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu để cho Liệt Như Ngọc tiết giận cũng không có vận khí, liền tuy lắng cắn đấy, trên cánh tay chảy ra từng đạo trận kim sắc huyết dịch. Một lúc lâu sau, Liệt Như Ngọc khẽ xấu hổ mà đỏ mặt, nhả ra khỏi cánh tay của Lăng Tiếu. Nàng thật không nghĩ đến chính mình lại làm ra loại chuyện trẻ con như vậy, mà không phải đem hắn một chiều đánh chết. Người thuộc loài chó hay sao? Là loài sói, cắn đến thật là độc ác. Lăng Tiếu sờ miệng vết thương nói. Liệt Như Ngọc tức giận nói, tao thuộc loài hổ, cắn chết tặc tử nhà ngươi. Lăng Tiếu lắc đầu nhẹ thở dài một hơi nói, đó là hiểu lầm. Nhiệm vụ mà phó quán chủ để ta đi làm, quên đi. Có nói người cũng không hiểu, Chúng ta cùng hội họp với đám người Vĩnh trưởng lão đi. Này, ngươi chờ chút. Liệt Như Ngọc gọi Lăng Tiếu lại nói. Đại tiểu thư, ngươi có thể gọi ta là Lăng Tiếu. Lăng trong Lăng Tiếu, Tiếu trong Lăng Tiếu. Cảm ơn. Lăng Tiếu cường điệu nói. Liệt Như Ngọc nghe được Lăng Tiếu giải thích như vậy, không nhịn được cười. Khuôn mặt mỹ nam tử kia hiện ra phong thần mê người. Liệt Như Ngọc tự biết chính mình thất thố, vội vàng thu liễm nụ cười, tiếp theo lại nói. Người có thể lưu lại nói với ta một chút hay không? Ta có phải làm sai rồi hay không? Lăng Tiếu không nghĩ đến Liệt Như Ngọc còn chịu thừa nhận sai lầm của mình. Đây cũng không phải là tính cách của đại tiểu thư à. Đây kỳ thật cũng không tính là sai lầm quá nhiều. Lăng Tiếu cũng không muốn lại nói bé con này ngực lớn không não rồi. Vậy còn là lỗi rồi. Liệt Như Ngọc lộ vẻ ủy khuất, tiếp theo nàng lại nói. Ta biết như nói cũng đúng, là do ta tùy hứng làm bọn họ mất mạng. Xin lỗi. Lăng Tiếu than thở. Lời này ngươi nói với những huynh đệ đã chết đi. Ngừng chút, hắn lại nói. Hy vọng sau này ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ tới chính mình. Đồng thời cũng phải nghĩ đến người bên cạnh mình. Như vậy không chỉ có thể để nhiều người vì thương minh bán mạng, cũng có thể giữ lại thực lực càng mạnh hơn. Nói xong, Lăng Tiếu lại không muốn cùng nàng khai đạo tiếp, hướng về phía trước bay lướt tới. Liệt Như Ngọc tử tế nghiền nhậm ý tứ trong lời nói này. Lại nhìn thân ảnh đang phi hành của hắn không khỏi có chút si ngốc rồi. Đến phía trước, đám người Liệt Vĩnh đang chờ đợi. Vĩnh trưởng lão, ta đánh đại tiểu thư. Việc này là lỗi của ta. Muốn trừng phạt thế nào cũng nhận. Lăng Tiếu lập tức đối với Liệt Vĩnh lên tiếng. Bây giờ muốn trốn cũng là vô dụng. Vậy không bằng trực tiếp tận tâm tận trách. Người cái tiểu tử này xác thực đáng phạt. Bất quá vừa rồi tiểu thư không phải đã phạt người sao? Liệt Vĩnh lộ ra một nụ cười mỉm khó gặp nói. Tình huống bên phía Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc mới vừa rồi, hắn nhưng là rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên biết chuyện này đến đây coi như xong. Hơn nữa hắn còn phải cảm tạ Lăng Tiếu để Liệt Như Ngọc hiểu được càng nhiều đạo lý. Tiểu thư này dù đã chiếm tiện nghi của tiểu thư, nhưng cũng để cho tiểu thư hiểu được càng nhiều đạo lý. Vậy một lần này coi như là hòa nhau đi. Bất quá tiểu thư này đã ngưng tụ thành huyết dục thần hồn rồi. Còn trẻ tuổi như vậy ngược lại cùng tiểu thư trai tài gái sắc. Đáng tiếc. Liệt Vĩnh ở trong lòng thầm nghĩ, lúc này Liệt Như Ngọc đã lại đây rồi. Trên khuôn mặt của nàng không nhìn ra nửa điểm bộ dáng khóc lóc, ngược lại có chút ưu thương nhàn nhạt. Vĩnh thúc xin lỗi, là ta hại những người kia. Liệt Như Ngọc rất chân thành nói với Liệt Vĩnh. Liệt Vĩnh lộ ra vẻ hân thưởng. Đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ngươi. Chúng ta không nghĩ tới Kỳ Tranh kia lại là người của Ngưu Trai Bang. Bất quá bọn họ muốn đánh chủ ý lên chúng ta vẫn chưa đủ tư cách. Ngừng một chút, hắn nói. Bất quá chuyện này cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất cũng biết được một chút đồ giao dịch của chợ đen. Lăng Tiếu ở một bên lạ lùng. Vĩnh trưởng lão có phát hiện gì? Người của Ngưu Trại Bang chết thì đã chết, trốn cũng trốn, nhưng mà cũng không lại quay đầu ra đầu mối gì. Liệt Vĩnh lộ ra một đạo lệ mang. Tự nhiên là dùng sư hồn pháp tìm được. Giao dịch chợ đen xác thực có hạn chế số người, nhưng không có quá mức phức tạp, chỉ cần có lệnh bài này là được. Nói xong, trong tay Liệt Vĩnh nhiều ra một khối lệnh bài cổ quái, hiển nhiên là những thứ trong tay thần vương bị hắn giết đoạt đến được. Sư hồn pháp. Lăng Tiếu có chút kinh hãi, nghe được danh xưng này cũng biết là một loại thủ đoạn tương đối quỷ dị rồi. Vậy Vĩnh trưởng lão khẳng định có tính toán rồi? Lăng Tiếu hỏi. Vẫn theo như thuyết pháp trước kia của người đi, trước tiên tiến vào bên trong chợ đen, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp tìm được người của thị huyết lưu khấu. Liệt Vĩnh nói. Lăng Tiếu trầm ngâm một chút rồi nói. Kỳ thật ta bây giờ nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Có lẽ thật có thể đem người của thị huyết lưu khấu tìm đến. À, có biện pháp gì? Người nói thử nghe chút. Liệt Vĩnh lạ lùng. Những người khác cũng là một bộ muốn hỏi nhìn tới Lăng Tiếu, nghe một chút hắn có cái kiến nghị gì tốt. Lăng Tiếu đáp. Ta không biết bên trong mình mất đi cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là thần vật nhất đẳng rồi. Mà tiến vào bên trong chợ đen thì người nào cũng muốn mua thứ mình cần. Chỉ là phương diện giá cả giao dịch chợ đen khẳng định nếu so với phách mại hội bên ngoài phải thấp hơn một chút. Bằng không không khó để dễ dàng giao dịch đi. Đám người Liệt Vĩnh gật đầu, hiển nhiên tán đồng lời nói của Lăng Tiếu. Liệt Vĩnh nói, đây lại nên làm như thế nào? Chỗ mấu chốt chính là ở đây, chỉ cần chúng ta ra giá thu mua một nhóm hàng hóa mà thương minh bị mất. Ta nghĩ người của Tỷ Huyết khẳng định sẽ động tâm. Bọn họ cũng sẽ không đi theo con đường bán đấu giá rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp gặp mặt bọn họ. Ta nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó liền nhìn vào Vĩnh Trưởng Lão làm sao xuất thủ cước đối với bọn họ. Sau đó liền tìm được hang ổ của bọn họ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Những lưu khấu như bọn họ không giảng chữ tín nhất. Có lẽ bọn họ bán hạng cho chúng ta quay về lại cướp hàng hóa của chúng ta. Lăng Tiếu phân tích nói. Đám người Liệt Vĩnh, Liệt Tịch hai mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu sẽ nghĩ ra chủ ý như thế. Bọn họ chưa từng nói chuyện. Liệt Như Ngọc ở một bên lại là kinh hô. Lăng Tiếu nói cũng không sai. Đây là kiến nghị tốt. Chỉ cần bọn họ xuất hiện để bọn họ lưu lại dấu vết. Đến lúc đó báo lại cho phụ thân dẫn quân đến dẹp sạch bọn họ. Liệt Vĩnh cũng là gật đầu phụ họa. Chủ ý này không tệ. Nhưng mà thế này rõ ràng là ra mặt đi mua. Bọn họ có thể hoài nghi hay không? Lăng Tiếu cười nói. Cái này có thể yên tâm. Sơn nhân tự có diệu kế. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi bán còn phải thay chúng ta đến kiếm tiền nữa. Lăng Tiếu nhưng không chỉ là thiên phú tu luyện kinh người. Trí tuệ cũng là không kém so với Huyền Diệu. Chỉ là lúc bình thường thích động não không nhiều mà thôi. Tốt. Nếu quả thật có thể đoạt về những thứ bị mất, lại có thể diệt được Thị Huyết Lưu Khấu, người liền đập công đầu. Liệt Vĩnh nói. Cách giao dịch chợ đen còn có mấy ngày, đám người Lăng Tiếu đi tìm Dòng Minh hỏi cũng không phát hiện được hạ lạc của Cuồng Tăng. Ngược lại nghe được Nghĩa Xà Môn cũng đang tìm Cuồng Tăng, lập tức âm thầm trở nên lưu ý. Ngàn vạn lần không thể để cho Xà Nghĩa Môn biết hắn có bất cứ quan hệ nào cùng với Cuồng Tăng, bằng không nhân gia trước tiên liền đối phó hắn. Thuận theo giao dịch chợ đen càng lúc càng gần, Lăng Tiếu ở dưới vạn bất đắc dĩ trước tiên đặt xuống chuyện tìm kiếm, phải trước thay Liệt Viêm Tương Minh làm một chuyện khác mới được. Bất quá ở lúc này Lăng Tiếu lại tiến vào bế quan trong chốc lát. Kể từ sau khi thu được lực lượng của mẫu thai, hắn thành tựu thần hồn, hơn nữa lực lượng nhanh chóng đến trung cấp thánh hoàng. Hắn thành tựu trung cấp thánh hoàng đến nay đã gần 2 năm rồi. Trong đó có một đoạn thời gian ở bên trong yếu tắc thiên vực, mà đại bộ phận thời gian thì ở trong thiên vực. Thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên chỗ này không phải những nơi khác có thể so sánh được. Mà Lăng Tiếu có sự giúp đỡ của tam đại dị vật cùng thần hồn, cho dù không tĩnh tu thì lực lượng hắn hấp thu tuyệt đối cũng không phải người khác có thể nghĩ. Trong hoàn cảnh ưu việt như thế, Lăng Tiếu đã đem lực lượng tích lũy đến trung cấp thánh hoàng hậu kỳ, cách trung kỳ đỉnh phong chỉ còn thiếu một bước xa. Vốn Lăng Tiếu muốn tích lũy đến đỉnh phong lại nghĩ biện pháp tiến giai, chỉ là thời gian này có thể ước chừng cần 1 năm. Thời gian này đối với người khác mà nói đã là cực nhanh rồi. Chẳng qua Lăng Tiếu cảm thấy ở chỗ này cẩn thận, không đạt tới thần vương chân chính thật sự là mạng nhỏ tùy thời khó đảm bảo. Cho nên hắn quyết định trước phục dụng khỏa nguyên tâm quả này tăng lên 1 giai rồi lại nói. Hắn vốn dự định tự hành đột phá lên cấp thánh hoàng, lại mượn nguyên thần tâm quả nhất kiểu đột phá đến thánh hoàng đỉnh phong. Bây giờ kế hoạch phải thay đổi rồi. Bởi vì hắn không biết bên trong chợ đen sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, mình cũng nhiều hơn một phần thực lực để bảo vệ tính mạng. Sau khi Lăng Tiếu điều tiết tốt hết thảy trạng thái, liền đem nguyên tâm quả nuốt xuống. Nguyên tâm quả là sơ cấp thần dược 3 vạn năm, nó ẩn chứa lực lượng tinh thuần vô thuộc tính. Đối với thần vương mà nói là đại bổ chi phẩm cực đại. Lăng Tiếu vừa mới nuốt chửng xuống, một cỗ năng lượng mênh mông thuần khiết chảy đến tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng của hắn. Mỗi một chỗ cơ năng giống như là trong ánh mặt trời tắm ánh bình minh dưới mưa, cảm giác để cho người ta cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Cùng lúc đó, đại bộ phận lực lượng từ trong kinh mạch của Lăng Tiếu hướng về phía ngũ thải đan điền của hắn trùng kích mà vào. Lăng Tiếu không dám chậm trễ, lập tức vận khởi lên thần quyết đem cỗ lực lượng bắt đầu điều hóa. Thuận theo đan điền của hắn dần lớn lên, thực lực của Lăng Tiếu bắt đầu cũng từng bước kéo lên. Cũng ở lúc này, thần hồn lực lượng của Lăng Tiếu cư nhiên cũng ở trong thức hải hắn cướp đoạt thức ăn, đem lực lượng bổn nguyên cùng nguyên anh tâm quả kia thu đến vào trong thức hải cường đại của nó. Thần hồn đan điền đồng thời hấp thu lực lượng giữa hai người dần dần tạo thành kiều lương nào đó, chỉ đáng tiếc như ẩn như hiện, để Lăng Tiếu không phát hiện đây là tình huống gì, chỉ có thể tuân theo khẩu quyết của tam phân quy nguyên khí cùng cổ hoàng thần công tận tình mà vận hành. Nghĩ đến đây cũng sẽ không xuất hiện gì sai lầm. Lực lượng của nguyên tâm quả quả nhiên công hổ là bổ nguyên của thần quả mà thần vương cũng muốn thu hút. Khí thế của Lăng Tiếu lại rất nhanh đạt tới trung cấp thánh hoàng đỉnh. Chỉ kém một bước nữa là có thể bước chân vào cảnh giới cao cấp thánh hoàng rồi. Lăng Tiếu biết đây là một bước mấu chốt, lập tức vận khởi lên tất cả bài tẩy, đem thiên địa linh khí cùng bổn nguyên lực lượng từ phương viên mấy vạn dặm đều tập quyển lại đây. Ở bên ngoài chỗ của hắn, mấy người nhìn thấy lực lượng mênh mông bị Lăng Tiếu hấp thu lại đều thật phần lạ lùng, nhất là Thánh Hoàng kia lại kinh ngạc. Bọn họ cảm giác được năng lượng của Lăng Tiếu giống như đang chờ đợi đột phá cảnh giới cao cấp Thánh Hoàng, lực lượng càng giống như là muốn đột phá cảnh giới bán thần vương, đơn giản chính là kính sợ vô cùng. Tiểu tử này rốt cục đang đột phá cảnh giới gì? Sao lại có thể dẫn dắt nhiều năng lượng đến như vậy? Trung cấp thần vương liệt tịch chặt lưỡi nói, nếu lúc trước hắn đột phá bất kỳ một giai đoạn nào của Thánh Hoàng cũng không thể đem nhiều thiên địa linh khí cùng lực lượng bổn nguyên như vậy vây quanh. Kim, mộc, thủy, hỏa, phong, năm loại thuộc tính ngũ hành đồng tu, tiểu tử này thật là biến thái, hơn nữa vẫn còn chưa đến 100 tuổi. Khó trách cũng có thể chống lại hỏa thân chi thể của đại tiểu thư. Bất quá tiểu tử này không thể luận theo lẽ thường, hắn đã ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn rồi, đúng là một tôn yêu nghiệt. Nếu như là đệ tử của thương minh chúng ta, vậy tương lai ở trong hàng ngũ thiên thần thiên vực, tuyệt đối là có hắn. Trong mắt Liệt Vĩnh phát ra quang thải hâm mộ nói, Sư huynh vì sao lại nói như vậy? Hắn đã ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn rồi, tiến thêm một bước chính là thần tựu cảnh giới thần vương. Bên trong minh vì sao không thu đệ tử như vậy? Liệt Tịch có chút không rõ ràng. Liệt Như Ngọc cũng không hiểu. Đúng à, Lăng Tiếu nhìn đáng ghét một chút, nhưng mà hắn có chút bản lĩnh. Tại sao tỷ tỷ để hắn làm khách khanh chấp sự? Trở về ta sẽ để cho Gia Gia miễn cưỡng thu hắn làm đồ đệ thì tốt rồi. Đổi thành người khác, nếu là lão gia tử thu tiểu tử này làm đồ đệ, đó là phúc khí mười mấy đời của hắn tu được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chúng ta tạm thời không biện pháp làm được gì. Liệt Vĩnh lộ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Liệt Tình tự hồ nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ hắn cùng với người của tộc kia có liên quan? Không sai, hắn hẳn là hậu duệ của tộc nhân kia, chỉ còn lại chưa nhận tổ quy tông. Sự cường đại của tộc kia không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ lão gia tử cũng phải quỷ ý ba phần. Liệt Vĩnh than thở nói. Vĩnh thúc, tịch thúc, các nơi nói đến tộc kia cũng không đem lời nói cho rõ ràng. Liệt Như Ngọc có chút lo lắng mà thúc giục. Chủng tộc cường đại nhất bên trong thiên long địa vực chúng ta. Liệt Vĩnh nói. Trong mỹ mâu của Liệt Như Ngọc thấu ra vẻ lạnh lùng. Là kim tộc. Không sai. Bằng vợ yêu nghiệt như vậy tại sao thương minh chúng ta bỏ qua được? Thật là đáng tiếc. Liệt Vĩnh than thở nói. Đúng lúc này, linh khí phương thiên địa lại trở nên nồng đậm vài phần, giống như tạo thành một cơn lốc linh khí đem chỗ đột phá của Lăng Tiếu tầng tầng bao trùm lại. Nhưng mà không bao lâu sau linh khí toàn bộ tiêu tan, mà bên trong không gian lại không có truyền tới động tĩnh đột phá của Lăng Tiếu. Đây để cho mọi người đặc biệt kinh ngạc. Bọn họ đều biết công hiệu của nguyên tâm thần quả. Cho dù không thể đến thiên địa linh khí ở chỗ này, bình thường cũng đủ để đột phá một cấp rồi. Chẳng lẽ xảy ra sự cố gì? Tất cả mọi người lướt qua một ý niệm, nhưng khi thấy Lăng Tiếu bình yên vô sự đi ra, tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Chỉ là mấy đại tàn báo nhìn một chút liền thấy tu vi của Lăng Tiếu chỉ là trung cấp Thánh Hoàng đỉnh phong, cũng không đột phá đến cao cấp Thánh Hoàng. Người lại không đột phá, đây là vì sao? Liệt Như Ngọc không nhịn được mà hỏi. Những người khác cũng là một bộ mặt tò mò nhìn Lăng Tiếu. Bọn họ đều không rõ đây là có chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ Lăng Tiếu nội tình tâm hậu. Nhưng là một trái thần quả này bất kể thế nào cũng đầy đủ cho hắn tiến một cấp mới đúng. Lăng Tiếu buông lỏng tay nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có thể nguyên tâm thần quả này hơi nhỏ chút. Năng lượng chưa đủ nhìn. Thần sắc mọi người đều lộ vẻ cổ quái. Tên chóng đầu này lại nói nguyên tâm thần quả nhỏ một chút. Những thánh hoàng kia cơ hồ đều muốn đấm ngực mắng to rồi. Những trái cây này đều là không chút xê xích nào, có biết hay không. Hơn nữa năng lượng đều cường đại như nhau. Bằng không làm sao là thần quả mà thần vương đều muốn dùng. Không thể nào, lúc đó ta hấp thu một quả trực tiếp từ đế cấp thánh hoàng đạt tới cảnh giới trung cấp thánh hoàng. Liệt Như Ngọc không rõ mà ước chừng nói. Lăng Thiếu không nghĩ tới bé con này bây giờ lại dễ nói chuyện với hắn như thế. Cũng là có chút kinh ngạc. Liệt Như Ngọc nhìn ánh mắt của Lăng Tiếu, trên khuôn mặt nổi lên vài phần hồng nhuận xấu hổ. Nhân ra nói chính là sự thật. Nói xong nàng quay mặt đi không dám nhìn Lăng Tiếu. Không biết vì sao nàng cảm thấy mắt của Lăng Tiếu sắc sắc để cho nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Nếu như đổi lại là lúc trước, nàng nhất định phải móc mắt tặc nhãn này của Lang Tiếu rồi. Nhưng bây giờ nàng lại không sinh ra nửa điểm vọng động tức giận. Tặc tử đáng giận, không quản hắn có chút bản lãnh gì, buồn tiểu thư nhưng là làm sao sẽ sợ hắn chứ. Liệt Như Ngọc ở trong lòng thầm mắng nói. Nàng cũng không ý thức được một loại tình huống nho nhỏ từ trong trái tim của nàng đang nở rộng. Không phải là nguyên tâm thần quả quá nhỏ mà năng lượng của nó không đủ để chống đỡ cho người đột phá đi. Liệt Vĩnh nói. Lăng Tiếu vỗ sau đầu cười. Cái này đúng là bị người nhìn ra. Vĩnh trưởng lão thật là tuệ nhãn như đuốc. Bằng không Vĩnh trưởng lão lại cho ta mượn một khóa nguyên tâm quả. Ta tin tưởng lần này nhất định có thể đột phá. Xác thực lực lượng của nguyên tâm quả rất mênh mông, để cho Lăng Tiếu được lợi ích không ít. Nhưng đang lúc Lăng Tiếu muốn đột phá thì thần hồn lại sinh sinh đem dược lực của nguyên tâm quả hấp thu hơn phần nửa, để cho lực lượng của nguyên tâm quả giảm đi một nửa rồi. Cuối cùng, hắn phải mượn linh khí trong tiên địa đến trùng quan. Đáng tiếc liên tục trùng kích vài lần cũng là bất lực trở về. Lăng Tiếu không thể để xuống trùng quan. Đương nhiên thu hoạch của hắn cũng không dừng lại ở trung cấp Thánh Hoàng đỉnh phong. Lực lượng thần hồn của hắn nhưng cũng nhận được tăng trưởng không nhỏ. Sau lần tăng trưởng này, Lăng Tiếu rõ ràng có thể cảm giác được lực chiến đấu của thần hồn phân thân khẳng định không kém so với bán thần vương bình thường. Lúc so sánh với trước không chỉ cường đại hơn gấp 2-3 lần. Liệt Vĩnh lắc đầu nói, cho dù lại cho ngươi một khỏa cũng sẽ không để cho ngươi đột phá được dai. Thần quả này nhưng chỉ dùng lần đầu tiên phục dụng mới có hiệu quả tốt nhất. Phục dụng lần thứ hai liền sẽ giảm xuống một nửa. Bất quá hắn dù nói như vậy trong tay vẫn nhiều ra một quả nguyên tâm quả. Hắn lại nói, người đã tạo thành thân hồn, lực lượng của nguyên tâm quả đối với nó cũng có tác dụng rất lớn. Tin tưởng lúc trước ngươi phục dụng nguyên tâm thần quả chính bởi vì thần hồn ăn đi một phần. Một quả này ngươi cầm lấy đi, tuy nói không thể để cho ngươi lại tiến một giai, nhưng đối với thần hồn có chỗ tốt rất lớn. Lăng Tiếu vốn chỉ nói đùa giỡn một câu, ngược lại không nghĩ tới đến Liệt Vĩnh lại hào phóng như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là thần vương, muốn lấy đến nguyên tâm thần quả chỉ sợ cũng không khó, cho nên vui vẻ đem nguyên tâm thần quả nhận lấy. Đa tạ Vĩnh trưởng lão. Lăng Tiếu cảm kích. Quả nguyên tâm thần quả này cho dù hắn không dùng đến, nhưng mà vừa lúc cho tiên vu giá để cho lúc hắn đột phá cảnh giới thần vương có thêm vài phần bảo đảm. Không cần cảm ơn, đây là người nên được. Liệt Vĩnh lạnh nhạt nói. Lăng Tiếu lúc trước giao huấn Liệt Như Ngọc một trận, cho dù là có chút quá mức, nhưng để nàng hiểu được đạo lý, coi như là có công. Khỏa nguyên tâm quả này cho Lăng Tiếu cũng là nên, đồng thời coi như kết một cái thuyện duyên với Lăng Tiếu đi. Giao dịch bên trong chợ đen là hội giao dịch hỗn loạn bên trong hỗn loạn chi lĩnh mà tất cả thế lực lưu khấu cùng cự kình bang quản lý. Giao dịch hội này kỳ thật cùng phách mại hội không sai biệt lắm, nhưng mà lại có chỗ khác so với phách mại hội. Bởi vì giao dịch hội này bình thường phân ra làm hai loại hình thức giao dịch. Một loại là tự do giao dịch, người đem bán đem tất cả những thứ của mình lấy ra bán cho người cần để ở trong giao dịch chợ đen. Song phương chỉ cần đối giá cả không có dị nghị có thể dễ dàng đạt thành giao dịch. Một loại khác là giao dịch bán đấu giá, hình thức của nó giống với phách mại hội. Bình thường giao dịch bán đấu giá được tiến hành cuối cùng là những thứ tốt nhất, hơn nữa giá trị tương đối cao. Bất kỳ vật phẩm nào tự nhiên cũng sẽ là được ra giá cao. Loại giao dịch thứ nhất là loại đồ vật đồ gì cũng có, bất quá bình thường cũng đều là người khác nhận thấy giá trị của nó không quá cao, hoặc một chút đồ vật mà không cách nào phân biệt. Những thứ này có thể dùng cực phẩm huyền tinh để mua, mà những loại giao dịch thứ hai đại đa số đều dùng thật vật, cho nên cần phải có thần tinh mới giao dịch được. Lúc này ở chỗ giao dịch chợ đen bắt đầu, khấu thủ của các đại khấu tụ tập lại với nhau. Những lưu khấu này phân biệt là cự kình, thị huyết, hãn phỉ, mã ưng, ngưu trai, tổng cộng có mười mấy tên đại thủ lĩnh, đều là tồn tại cấp bậc thần vương. Người cự kình bang cũng không phải bang chủ bang cự kình, mà là một gã thái thượng trưởng lão, quyền uy trong bang cũng không nhỏ. Hắn tên là Hải Khảo, thân mặc một bộ lam sam, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt nhỏ như chuột, bên trên khóe miệng có hai đường râu nhỏ, vừa nhìn liền một biết là một tên gian trá. Bên phía thị huyết lưu khấu đương nhiên là khấu thủ thị huyết lưu khấu tên là Khổng Huyết Kinh. Cư nhiên chỉ là bộ dáng trung niên nhưng lại có thực lực cao cấp thần vương. Ánh mắt đấp lánh hữu thần mang theo thị huyết chí nồng đậm. Một cỗ lệ khí phiêu nhiễu quanh người, để cho người ta vừa nhìn liền biết tên này là một nhân vật giết người, không nháy mắt. Mặt khác có mấy tên Hán phỉ, Khấu Thủ, Bộc Lưu, Mã Ưng Khấu Thủ, Mã Ưng, Ngưu Trại Bang, Ngưu Đại Nghĩa có thực lực không sai biệt lắm. Hải Khảo sờ sờ râu mép nhỏ phát ra thanh âm bén nhọn hỏi, các vị huynh đệ, hàng hóa năm nay chuẩn bị như thế nào rồi? Hải Khảo huynh nhìn người hồng quang đè mặt, xem ra là không ít thứ tốt mà đến. Nếu không, trước lấy ra cho huynh đệ chúng ta xem một chút xem có đồ thích hợp với chúng ta hay không. Lưu Bộc kéo dài ra cái cổ họng thô to nói. Tính tình Lưu Bộc tương đối ngay thẳng, hơn nữa nghĩa khí, can vân. Lúc trước nếu không phải là bị huynh đệ chính mình bán đi, phản bội khỏi sư môn, tuyệt đối sẽ không lâm vào rừng làm cướp. Cự Kình Bang chúng ta là cuộc sống cướp đoạt trên biển, hàng năm đến đi đều là những mặt hàng kia. Sau khi Hải Khảo khiêm tốn một câu, tiếp theo lại nói, bất quá lần này thật là đưa tới những chút ít bảo bối. Lúc này Lưu Khấu ở một tràng đối diện mọi người ánh mắt sáng lên, có thể được Hải Khảo xưng là bảo bối tự nhiên sẽ không phải phàm vật rồi. Lúc này Hải Khảo móc ra một khối thạch khối màu bạc, xung quanh thạch khối còn có hai sợi dây màu hồng như là vết máu. Trên thạch khối phát ra từng trận quang thải luân nhân. Thạch khối này chỉ có mấy chục cân, nhưng đem nó nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, nó lập tức đem mặt đất đè đến lõm xuống. Đây huyết nhân nhân thạch! Mấy đại khấu ở đây đều kinh hô. Hải Khảo sờ sờ dưa mép đắc ý nói, không sai, chính là huyết nhân nhân thạch. Vì nó chúng ta đã mất đi mấy đại trưởng lão mới đem cái thập giai huyết lân xà ở phụ cận giết chết. Huyết nhân nhân thạch là một loại tài liệu luyện khí, nhưng chớ xem thường tác dụng của nó. Giá cả của nó nhưng là tuyệt đối so với một kiện thần khí còn phải trân quý hơn nhiều lắm. Bình thường thần khí gia nhập huyết nhân nhân thạch này vào có thể trừ đề cao phẩm giai, còn có thể để cho thần khí sản sinh ra một loại huyết sát chi khí, gia tăng lực chiến đấu của người dùng thần khí, có thể đánh ra huyết sát lực đạo tạo thành sát thương cực lớn. Lại huyết nhân nhân thạch này không dễ tìm, cần trải qua mấy vạn năm trầm diện, càng cần phía dưới hoàn cảnh đặc thù mới có thể tạo thành. Trong mắt bình thường thì giá trị của nó có thể không cao, bởi vì bọn họ cũng không được hữu dụng, nhưng trong mắt thần khí sư giá trị của nó liền không giống như vậy. Một khối huyết nhân nhân thạch này như vậy cũng đủ mang cho 10 kiện thần khí rồi. Hơn nữa trong thần khí đồng giai gia trì thêm huyết nhân nhân thạch thì có giá trị cao hơn gấp đôi. Cho nên nói một khối huyết nhân nhân thạch như vậy so sánh với thần khí bình thường đều phải trân quý hơn không chỉ mấy lần. Bất quá người ở tràng không có một ai là thần khí sư, đối với huyết nhân nhân thạch này cũng không rất quan tâm, chỉ là có chút hâm mộ mà thôi. Khối huyết nhân nhân thạch như vậy đối với một ít luyện khí sư mà nói thì là bảo vật. Hải Khảo huynh lần này có thể đánh ra được giá tốt rồi. Lưu Bộc tán dương nói, những người khác cũng là liên tục chúc mừng. Hải Khảo cười nói, khối huyết nhân nhân thạch này của ta không nhập vào mắt các người. Không biết các người có thứ gì tốt. Bất quá ta như nghe nói là huyết kinh huynh, kiếm được lớn rồi. Chắc hẳn nhất định sẽ có thần vật cấp trọng bảo đi. Cự Kình Bang là địa đầu xa ở phụ cận hỗn loạn chi lĩnh cùng với Thanh Hà Thành. Đối với chuyện lúc trước thị huyết cướp sạch đồ của Liệt Viêm Thương Minh cũng là hơi nghe thấy nên mới hỏi câu này. Khổng Huyết Kinh thủy chung đều bảo trì sắc mặt bình tĩnh, phảng phất giống như người nào cũng thiếu nợ hắn mấy trăm vạn thần tinh. Hắn lạnh lùng nói, đến hội bán đấu giá các người sẽ biết. Chỉ nói một câu liền không tiếp tục nói thêm cái gì, thái độ tương đối ngạo mạn. Bất quá mọi người đều biết tính cách của Khổng Huyết Kinh nên cũng không ép hỏi. Những người khác thì liên tục đem đồ vật mà mình muốn bán đấu giá ra để lấy khoe khoang một phen. Sau đó người lại thương lượng với rất nhiều công việc và giao dịch liền chuẩn bị muốn rời đi rồi. Lúc này Ngưu Đại Nghĩa nói với Khổng Huyết Kinh. Huyết Kinh, người của Liệt Viêm Thương Minh nhưng lần này đã tìm đến. Bất quá người đến cũng không phải là nhiều, chỉ là không biết có phải từng nhóm luân phiên đến hay không. Khổng Huyết Kinh nhăn nhẹ lông mày một chút cười lạnh. Đến liền đến, bọn họ chắc là vì giao dịch hội mà đến. Có rất nhiều thần tinh, đến lúc đó lại làm thịt bọn họ một chút. Nói xong hắn liền không để ý tới Ngưu Đại Nghĩa một lần nữa đi xuống phía dưới. Ngưu Đại Nghĩa lắc đầu ở trong lòng thầm nghĩ. Giao hỏa này vẫn tự đại như vậy. Nói thêm mấy câu, lão Ngưu liền cùng người hợp tác giết người, giết hết đám người của Liệt Viêm Thương Minh tiến đến. Đã như vậy, ngươi liền thay lão Ngưu ta báo thù đi. Khổng Huyết Kinh đi ra khỏi tất cả mọi người, trở lại trong doanh ẩn tàng chính mình. Sau đó lập tức phân phó những người chú ý tới Liệt Viêm Thương Minh. Chỗ này là địa bàn của thị huyết ta, cho dù là long cũng phải cuộn lại, hồ cũng phải nằm xuống cho ta. Liệt Viêm Thương Minh thì như thế nào? Trong mắt ta chỉ có là đại dê béo mà thôi. Khổng Huyết Kinh lộ ra vài phần tiếng cười máu lạnh lẩm bẩm. Ở sâu trong chỗ của hỗn loạn chi lĩnh, chỗ này tràn đầy những loại độc chứng hung thú, người bình thường không dám xâm nhập. Chỉ là chỗ hung hiểm nhất này lại có một cái thân ảnh cao lớn chân trần hành tẩu. Mỗi một bước chân của hắn tự nhiên đều cách xa vạn trượng, phảng phất như có vô thượng uy năng xúc địa thành thốn. Nhìn lại gần, người này cư nhiên là một tăng nhân, bộ dáng trung niên, trên đỉnh đầu có điểm 6 chấm, khuôn mặt cương nghị phân minh, vóc người cực kỳ khôi ngô rắn chắc, ánh mắt hắn phát ra ánh sáng lóe lên vẻ cao thâm không hiểu. Nhân loại trở về đi. Một đạo thanh âm khàn khàn cực độ chói tai từ không xa truyền tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thật nhỏ xuất hiện bên phía tăng nhân kia trăm thước. Người này cởi trần phía trên, toàn thân đều nổi lên từng cái mụn nhọt ghê tởm, hình dáng nhìn để cho người khác ác tâm không thôi. Nó là một đầu độc thú hóa hình, trên hai cánh tay của nó với hai sau lưng đều mọc ra hai khứa dương nhọn sắc bén, hết sức hung hăng. Tăng nhân kia không để ý tới lời của độc thú, há miệng khẽ hấp, những luồng độc khí kia hút vào trong miệng. Nếu đi để cho những thần vương khác thấy một màn này nhất định sẽ bị dọa kêu to một tiếng, trực tiếp mắng lớn là kẻ điên. Đây chỉ là những lưu sang chi độc, tính là một trong những trăm loại bổn nguyên của độc trùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 266 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.